chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, chinh phục Gemalia. Chỉ gặp, chuồng ngựa bên trong, cổ na trên thân không đến mảnh giày, cứ như vậy bị dây lưng bó tại trên cây cột, trên thân phủ đầy từng cái dài nhỏ vết thương. Vết thương ngay tại giạt rào chảy ra ngoài máu, mà Gemalia tay bên trong thì là cầm lấy một cây dao găm. Thỉnh thoảng tại cổ na trên thân vẽ lên một đao, vết thương chảy rộng toàn thân, bụng, cánh tay, bắp đùi, phía sau lưng, giết ta, lúc này, cổ na đã đau không có chút nào khí lực, nàng chỉ muốn nhanh điểm chết mất, yên tâm đi. Chờ ta chơi đầy đủ, tự nhiên sẽ giết ngươi. Gemalia giơ chủy thủ lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm dao găm phía trên máu tươi, cười tà lấy nói ra. Lúc này Gemalia trong mắt tràn ngập tàn nhẫn khát máu quang mang. Đã không còn là Vương Đại Đông nhận biết cái kia Gemalia. Người nàng tính, phát sinh vặn vẹo, dừng tay. Gặp Gemalia chuẩn bị tiếp tục tra tấn, Vương Đại Đông mở miệng ngăn cản nói. Gemalia dừng lại thương tổn cổ na cử động, quay đầu nhìn qua Vương Đại Đông, cười mỉm nói ra, thế nào, không nỡ à, Ozawa, người có thể trực tiếp giết nàng, không cần thiết dạng này tra tấn nàng. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Gemalia khẽ cười một tiếng, ta vui lòng. Ngươi trông coi sao? Nói xong, lại giơ chủy thủ lên, tại cổ na trên đùi hung hăng xoẹt một đao. A, cổ na phát ra tiếng kêu thảm. Cổ na tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ để Gemalia rất là hưng phấn, giơ chủy thủ lên, chuẩn bị tiếp tục tra tấn cổ na. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là đi qua, bắt lấy Gemalia tay, thả ta ra. Gemalia to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông, muốn tránh thoát, lại tránh thoát không. Ba, một cái vang dội, ba tiếng vỗ tay vang lên. Gemalia tránh thoát không Vương Đại Đông, thì giơ tay lên cho Vương Đại Đông một bạt tay. Vương Đại Đông không phải là không có bị nữ nhân đánh qua cái tát, nhưng đánh qua hắn nữ nhân đều là với hắn mà nói 10 phần trọng yếu nữ nhân. Mà Gemalia chẳng qua là trợ giúp hắn giải quyết sinh lý cần a. Trong mắt lúc này tránh qua một tia giận dữ, một tay lấy Gemalia chủy thủ trong tay cướp lại ném đi. Sau đó trực tiếp đem đè vào chuồng ngựa phía trên. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Trước kia, Gemalia thì nguyện ý để Vương Đại Đông thăm dò thân thể nàng. Thế nhưng là Vương Đại Đông vậy mà muốn giết nàng. Nàng tự nhiên không nguyện ý Vương Đại Đông lại đụng nàng. Đáng tiếc, nàng làm sao có thể tránh thoát. Vương Đại Đông trực tiếp đem Gemalia thân thể lật chuyển tới. Xoẹt xẹt, Gemalia vật trực tiếp bị Vương Đại Đông thô bạo xé rách. Ngươi, buông ra, Gemalia phát ra thanh âm phẫn nộ. Nhưng Vương Đại Đông nhưng căn bản không để ý tới. Hắn phải dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức chinh phục nữ nhân trước mắt này. Thả ta ra. A, rất nhanh, Gemalia phản kháng trở nên bất lực lên. Sau cùng, bắt đầu nghênh hợp Vương Đại Đông. Tuy nhiên Gemalia hận cực trước mắt nam nhân, nhưng nàng nhưng lại đối cái loại cảm giác này nhớ mãi không quên. Nếu không nàng cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm Vương Đại Đông. Riêng là buổi tối hôm nay, Vương Đại Đông cái kia không thể kháng cự lực lượng, còn có chuồng ngựa cái này đặc thù hoàn cảnh, để cho nàng hưởng thụ được một lần lại một lần mỹ diệu. Đừng tưởng rằng dạng này, ta liền biết tha thứ ngươi, ta sẽ chỉ càng thêm hận ngươi. Gemalia dùng bị xé nát váy đầm che kín mỹ lệ thân thể. Một đôi mắt đẹp hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Vậy ngươi thì hận đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói một câu. Sau đó đem cổ na trên thân dây lưng giải khai. Đem ôm. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng. Gemalia lại giận vừa giận. nàng hận không thể hiện tại liền đi tìm Vương Đại Đông liều mạng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Hiện tại đi tìm Vương Đại Đông, chẳng qua là lại bị nhiều nói một lần thôi. Vương Đại Đông khiến người ta tìm đến cái hòm thuốc, thay mình đầy thương tích cổ na băng bó. Thực, cổ na dáng người rất không tệ. Tuy nhiên có loại thịt nhục cảm giác, nhưng da thịt 10 phần trắng nõn, lộ ra mập mà không ngán. Nhưng lúc này, cổ na giống như là một bộ xác chết một dạng nằm tại trên giường. Hai mắt trống rỗng mà vô thần. Thực, nàng cũng không hy vọng Vương Đại Đông cứu nàng. Cùng dạng này một mực bị tra tấn đi xuống, còn không bằng hiện tại chết tính toán. Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, ta liền biết cảm kích ngươi. Làm Vương Đại Đông thay quản băng bó kỹ, chuẩn bị rời đi thời điểm, cổ na lạnh lùng thanh âm tại sau lưng vang lên. Vương Đại Đông thân thể đón đến, nhưng cũng không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi cổ na gian phòng. Trên thực tế, tòa này trong nông trại công nhân đại đa số đều là chút không có văn hóa bình dân. Giống cổ na loại này nắm giữ hai nước lời nói đã rất có ưu đãi. Chí ít tờ đơn độc gian phòng. Phải biết, hắn công nhân đều là một đám người trực tiếp ngủ ở cùng loại với chuồng ngựa địa phương. Mặt đất chẳng qua là phủ lên cỏ tranh mà thôi. Vương Đại Đông trở lại phòng mình, rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? %%, bên ngoài truyền đến A Mãn thanh âm. Vào đi, nhưng bài trước tiến đến, cũng không phải là A Mãn, mà chính là một cái gầy yếu nữ hài. Nữ hài bất quá 18-19 tuổi, thân thể gầy tựa như là một đạo thiểm điện, bất quá mặt vẫn là vô cùng đẹp mắt. Nữ hài nhìn đến trong phòng Vương Đại Đông, ánh mắt có chút khiếp nhược, tựa hồ rất sợ hãi hắn. Làm gì? Vương Đại Đông có chút không hiểu nhìn qua A Mãn. %, A Mãn miệng thảo luận lấy chít chít bên trong phái rồi lời nói. Một hồi chỉ gầy gò nữ hài, một hồi lại chỉ Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông nghe không hiểu A Mãn nói là cái gì, nhưng đại khái hiểu A Mãn là có ý gì. Hẳn là nói hắn hôm nay vất vả, đặc biệt theo công nhân bên trong tìm một người dáng dấp không tệ nữ hài tới hầu hạ hắn. Về phần làm sao hầu hạ, tin tưởng mọi người đều hiểu. Vương Đại Đông im lặng, hắn vất vả cái rắm. %, tốt, ngươi đi xuống đi. A Mãn tựa hồ còn muốn nói gì, Vương Đại Đông lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Dù sao nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu. Trong phòng chỉ còn lại có nữ hài cùng Vương Đại Đông. Hội giảng tiếng Hoa sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Nữ hài chỉ là rụt rè nhìn qua Vương Đại Đông, một mặt mờ mịt. Vương Đại Đông thầm cười nhạo chính mình ngu ngốc. Nữ hài xem xét cũng là điển hình Myanmar nữ nhân, muốn là sẽ còn giảng tiếng Hoa, cũng không trở thành hội lăn lộn thảm như vậy. Ngôn ngữ không thông cũng có chút nhức cả trứng, nhưng có một số việc cũng không cần lời nói đến câu thông. Tỉ như giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, chỉ cần cởi quần áo là được. Nữ hài nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói, dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Nữ hài xuyên rất ít ỏi, thì chỉ có một kiện áo ngoài, bên trong liền văn, ngực đều không có. Bất quá cái này rất bình thường, làm nô lệ, có y phục mặc cũng không tệ, nơi nào có khả năng dùng những cái kia cấp cao đồ chơi. Cởi quần áo, nữ hài da bọc xương tựa như thân thể hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt, cơ hồ có thể nhìn đến xương sườn. Trước ngực nữ tính biểu tượng, khả năng cũng bởi vì quá gầy nguyên nhân, xem ra tựa như là hai cái bánh bao hấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.